Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, lập flag mà thôi. Liền là tùy hứng, một giây nhớ kỹ luyến bên trên chia ngươi. Nhìn sách lưới, đổi mới nhanh, không pop-up, miễn phí đọc, ngay tại toàn bộ đại lục mặt ngoài ca múa mừng cảnh Thái Bình. Sau lưng cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm. Quang Diệu Hoàng Thất đột nhiên không hề có điểm báo trước địa đối tất cả mọi người công bố phi mạc. Đại lục tồn tại, đồng thời tuyên bố viễn chinh bên kia bờ đại dương kế hoạch chính thức khởi động. Viễn chinh hạm đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Trung biên có cự hình chiến hạm 2 chiếc, hộ tống nhẹ tuần hạm 10 chiếc, cùng thương thuyền cùng tổng hợp tàu tiếp tế 50 chiếc. Biên chế không thể bảo là không khổng lồ. Nếu không phải Quang Diệu đế quốc nắm trong tay hơn phân nửa đại lục tài nguyên, lại thêm 4 đại ma pháp sư gia tộc phối hợp, căn bản không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế tạo ra dạng này một chi viễn dương hạm đội. Hạm đội thuyền viên thủy thủ, chủ yếu từ trường kỳ hoạt động tại đại lục Đông Nam Duyên Hải mấy chi quân đế quốc đội. Điều tinh anh thông qua cái này đoạn thì ở giữa hàng hải huấn luyện sau đảm nhiệm. Cứ việc thời gian huấn luyện vội vàng, nhưng những người này đã miễn cưỡng có thể dùng. Ngay tại lúc đó, đế quốc quan phương cũng công bố lần này ra biển thành viên chủ yếu danh sách. 4 đại ma pháp sư gia tộc đều có phái người theo thuyền ra biển. Riêng phần mình phụ trách các nhà hàng hóa mậu dịch công việc. Quang Diệu Hoàng Thất phương diện phái ra Hoàng tử Lô Tạp Tư làm viễn chinh hạm đội tổng chỉ huy. Cùng Hoàng Thất đại biểu. Tướng phụ trách cùng bên kia bờ đại dương thành lập quan hệ ngoại giao. Đương nhiên, còn có một cái gây nên oanh động danh tự. Cũng ra hiện tại theo thuyền ra biển thành viên trong danh sách. Tự nhiên Thánh tử Cam Cốc Vũ. Tướng làm hàm hoang đại lục thân thiện đại sứ viễn phó phi mạc đại lục. Vì người ở đó dân mang đến tự nhiên chi mẫu Quang Huy. Chiếm được tin tức này. Không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Theo bọn hắn nghĩ, Cam Cốc Vũ thân phó phi mạc đại lục truyền giáo. Đối với tự nhiên chi lâm tới nói chính là cố gắng tiến lên một bước. Đương nhiên, còn có không ít lý trí tự nhiên chi lâm tín đồ. Cũng bắt đầu vì Cam Cốc Vũ cảm giác an toàn đến lo lắng. Cứ việc quan phương phát biểu đối trên biển lớn nguy cơ không nhắc tới một lời. Nhưng trong đó nhất định ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Viễn chinh hạm đội còn chưa xuất phát. Đã có không ít người bắt đầu tự động vì Cam Cốc Vũ cầu phúc. Nhưng mà sớm liền biết viễn chinh công việc 4 đại ma pháp sư gia tộc. Lúc này lại là bị đánh trở tay không kịp. Bởi vì, viễn chinh hạm đội chính thức xuất phát thời gian. Sau một bắt đầu dự tính ngày trước thời hạn ước chừng dòng dã 2 tháng. Sớm ra biển tin tức. 4 đại ma pháp sư gia tộc cũng chỉ so ngoại giới đại chúng sớm biết mấy ngày mà thôi. Nguyên bản chỉ cần trong tương lai hơn 2 tháng bên trong làm tốt ra biển chuẩn bị. Bây giờ lại cần tại trong vòng nửa tháng hoàn thành. Huống chi sách 2 tháng trước ra biển. Mặt biển khí hậu cùng hải lưu phương hướng đối bọn hắn tới nói đều có chút bất lợi. Bởi vậy, trọng bang gia tộc cái thứ nhất hướng Hoàng Thất biểu đạt bất mãn của mình. Còn lại mấy nhà cũng theo đó phụ họa. Bất quá Quang Diệu Hoàng Thất cho ra giải thích. Cũng làm bọn hắn không thể làm gì. Bọn hắn công bố, quân đế quốc đội lần nữa tại Đông Bộ Duyên Hải phát hiện đến từ phi mạc đại lục thuyền. Trải qua tạm giam thẩm vấn biết được, bên kia bờ đại dương đã biết được hàm hoang đại lục tồn tại. Ngay tại chu bị đại quy mô trở về kế hoạch. Nếu để cho đám kia chiến tranh con buôn phát hiện vừa mới thong thả lại sức hàm hoang đại lục. Chỉ sợ 8.000 năm trước bi kịch sẽ còn lần nữa trình diễn. Bởi vậy, vì tiên hạ thủ vi cường, đem chiến trường chính đặt tới rời xa hàm hoang đại lục bên kia bờ đại dương đi. Viễn chinh hạm đội cần phải nhanh một chút xuất phát mới được. Mà thời gian nửa tháng, là lưu cho các đại gia tộc dư giả nhất chỉnh bị thời gian. Ứng phó xong 4 đại ma pháp sư gia tộc đưa tới công văn. Y Sâm đệ tứ thở ra một hơi dài, nằm rót vào hắn hoàng kim vương tòa bên trong. Cam Cốc Vũ cái tiểu tử thúi kia. Chuyện đắc tội với người liền muốn quả nhân tới làm. Hừ, đợi quả nhân nhật hậu cùng ngươi chậm rãi thanh toán. Hắt xì. Cam Cốc Vũ vuốt vuốt cái mũi. Tên hỗn đản nào mẹ nó ở sau lưng nói xấu ta đâu. Duẫn Y Mạt lo lắng mà nhìn xem hắn. Nếu thực như thế. Như thế do dự. Cái này nhưng một chút đều không giống ngươi a. Cam Cốc Vũ xông Duẫn Y Mạt nhếch miệng cười một tiếng. Không có cách. Đây cũng là vì gia tăng phần thắng của chúng ta. Liền trước mắt chúng ta đoạt được tình báo đến xem. Lần này chúng ta đối thủ chơi đến có chút lớn. Không là trước kia tiểu đà tiểu nháo. Không phải do chúng ta không coi trọng. Bây giờ địch tối ta sáng. Chúng ta không thể lại cho bọn hắn tiếp tục trù bị thời gian. Phái phái khẩn trương thè lưỡi. Đây chính là ngươi nói dẫn xà xuất động. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Theo Richter huynh đệ miêu tả. Tại rời đi bờ biển khoảng cách nhất định về sau. Thụ không gian pháp tắc ba động ảnh hưởng. Tất cả không gian truyền tống tướng không thể lại bị sử dụng. Cùng đại lục liên hệ cũng sẽ bị gián đoạn. Lần này số lớn tinh anh theo thuyền rời đi hàm hoang đại lục. Cơ hội tốt như vậy nếu là bọn hắn đều có thể nhịn được không xuất thủ. Vậy chúng ta cũng liền có thể sớm địa hoan thanh tiếu ngữ đánh ra di di. Cứ như vậy, hoàn toàn chính xác có thể cướp được một chút quyền chủ động. Lị Na như có chút suy nghĩ địa nói. Nói, bất quá thối tiểu quỷ. Liền xem như dạng này. Viễn Trinh hạm đội phải đối mặt. Cũng không chỉ là không biết biển cả. Lưu thủ hàm hoang đại lục chúng ta phải đối mặt. Cũng không phải liền là một cái yếu gà. Đối với cái này một điểm ta sớm có đoán trước. Cam Cốc, Vũ khẽ gật đầu nói. Cho nên lần này ra biển. Ta sẽ chỉ mang lên Cao Gia huynh đệ cùng hai chi cuồng tín đồ tiểu đội. Các ngươi thì phải dẫn lưu thủ đại lục lực lượng. Tận khả năng bảo tồn thực lực. Chậm đợi thời cơ. Vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Phái phái lập tức vội la lên. Muốn gạt người. Há có thể một điểm phong hiểm đều không bốc lên. Cam Cốc Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng. Cười nhạt nói. Bất quá muốn nói rất nguy hiểm ngược lại cũng không về phần. Ta từ có chừng mực. Ngược lại là các ngươi. Mới càng hẳn là chú ý cẩn thận. Lị Na đại đại liệt liệt nói ra. Lão nương minh bạch. Xú nha đầu cùng tiểu ngực phẳng đều là tử huyệt của ngươi. Nếu là các nàng xảy ra chuyện ngươi nhất định sẽ trong lòng đại loạn. Yên tâm đi. Lão nương sẽ thay ngươi xem trọng các nàng. Các nàng đích thật là ta uy hiếp. Ngươi cũng thế. Cam Cốc Vũ xông Lị Na nhẹ nhàng cười một tiếng. Cho nên. Cho dù là vì không cho ta cản trở. Các ngươi cũng phải bảo vệ tốt mình a. Duẫn Y Mạt nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt bôi qua một tia kiên quyết. Nếu như ta bất hạnh bị bắt vậy ngươi liền ngoan ngoãn bị bắt. Sau đó tìm cơ hội chạy trốn hoặc chờ cứu viện. Cam Cốc Vũ lập tức đánh gãy Duẫn Y Mạt. Khoát tay áo trịnh trọng nói. Các ngươi ba cá nhân bên trong. Kỳ thật ta nhất không yên lòng ngươi. Bởi vì ngươi thông minh nhất cũng nhất lý trí. Đồng thời. Cũng dễ dàng nhất để tâm vào chuyện vụn vặt làm chuyện điên rồ. Duẫn Y Mạt còn phải lại nói. Thế nhưng là ta, không có thế nhưng là. Cam Cốc Vũ lần nữa đánh gãy nói. Làm sao, ca cái này còn chưa có chết à. Ngươi liền chuẩn bị không nghe lời. Ta, Duẫn Y Mạt cứng lại. Trầm mặc thật lâu về sau mới rốt cục nói. Ngoặc kép chấm chấm. Là, lúc này mới ngoan mà. Cam Cốc Vũ lại cưng chiều địa khẽ vuốt mấy lần Duẫn Y Mạt mái tóc đen nhánh. Khẽ cười nói. Tốt, nên căn dặn các ngươi cũng đã nói không hạ 8 lần. Ca liền không cầu nhau nữa. Hắn đứng người lên duỗi lưng một cái. Lại quét mắt tam nữ một chút. Bây giờ tự nhiên chi lâm tín đồ khắp nơi trên đất. Xuân thu yếu thuật sắp tập kết. Hàm hoang đại lục đã dần đi vào quỹ đạo. Nếu như lần này chúng ta thắng. Đoán chừng tiếp xuống đại lục dã liền không cần đến ca đến quan tâm. Đến lúc đó chúng ta dứt khoát liền tìm một chỗ phong cảnh tươi đẹp địa phương ẩn cư dưỡng lão. Chủng vài miếng đất, cắm chút hoa hoa thảo thảo. Tái sinh hắn một tổ em bé. Rốt cuộc không cần giống như vậy mệt gần chết. Phái phái nghe vậy lập tức tiểu đỏ mặt lên. Khẽ gắt một tiếng, Duẫn Y Mạt thì là ánh mắt lấp lóe. Một mặt vẻ chờ mong. Lị Na mặt ngoài không hề nói gì. Trong lòng lại là nhỏ giọng lẩm bẩm. Thối tiểu quỷ tận thích nói hưu nói vượn.